Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt đi vào tòa nhà trong sự chấn kinh. Một gã alpha trên mặt có vết sẹo ăn mặc như bảo vệ kiểm tra thân phận của ba người. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền cho đi. Bố trí trong nhà vô cùng đơn giản. Ngoại trừ trang trí cần thiết bên ngoài thì không có bất cứ vướng víu nào. Dưới sự dẫn dắt của Trần Tuấn Vũ, Hạ Mạt cùng Randall vào thang máy đi lên tầng. Cửa thang máy mở ra. Hạ Mạt chưa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng ồn ào inh tai. Không nghĩ tới chỗ như thế này mà có nhiều người như vậy. Cậu nghĩ, Trần Tuấn Vũ cười giới thiệu với cậu. Ở đây được gọi là thiên giường của những kẻ lang thang. Tại sao phải lấy một cái tên như vậy? Cậu hoàn toàn không liên hệ nổi chỗ này có liên quan gì đến việc thu nhận gì gì đó. Trần Tuấn Vũ cười nhìn về phía Randall. Randall giải thích, địa vị của chế tạo sư ở trong xã hội này rất cao. Nhưng mà nếu như chế tạo sư có một vết bẩn, ví dụ như đã từng mắc một tội vô cùng nghiêm trọng như giết người thì sẽ bị chính phủ cưỡng chế lấy lại số thứ tự chế tạo sư. Hạ Mạt biết rõ số thứ tự chế tạo sư này. Mỗi một chế tạo sư đều có một số thứ tự. Mỗi khi người đó hoàn thành một tác phẩm thì sẽ đem số thứ tự này khắc lên tác phẩm đó. Những tác phẩm đó mới có thể bán ra. Nếu không sẽ phải chịu sự kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt của chính phủ. Nói cách khác, nếu như chế tạo sư bị cướp đoạt số thứ tự thì tương đương với việc mất đi bát cơm sinh tồn. Thế nhưng cậu vẫn không rõ lắm giữa số thứ tự với kẻ lang thang có quan hệ gì. Không có số thứ tự, chế tạo sư thậm chí không cách nào mua bất động sản. Bọn họ giống tội phạm bị chính phủ trục xuất, chỉ có thể du đãng ở những thành thị gần biên giới. Xã hội gọi những nơi mà những người sống trong bóng đêm tụ tập là thiên đường của những kẻ lang thang. Vậy chẳng phải nơi này có rất nhiều tội phạm? Hạ Mạt nhỏ giọng hỏi. Cũng không tất cả đều là. Ba người đi vào sân thi đấu số 1. Sân thi đấu ước chừng có 400 mét vuông. Nếu so sánh với sân thi đấu của Action thì nhỏ hơn. Phương tiện nơi này cực kỳ đơn sơ. Thậm chí ngay cả thứ giống như chỗ ngồi cũng không có. Thế nhưng lại không ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người chút nào. Mọi người ăn mặc mộc mạc. Thậm chí có vài người còn mặc áo vá. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng. Con mắt đều chăm chú nhìn vào giữa sân thi đấu. Thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận ồn ào náo động. Hạ Mạt khó chịu khóe miệng giật giật. Bọn họ quá nhập tâm rồi. Đến cùng đang nhìn cái gì? Giải thi đấu chế tạo cơ giáp. Trần Tuấn Vũ liếc một cái. Giải thích, người khiêu chiến là ngôi sao mới nổi A Đạt. Bị người khiêu chiến là quán quân hai lần liên tục Hạ Cường. Làm sao anh biết tích rõ ràng như vậy? Hạ Mạt hỏi. Trần Tuấn Vũ cười híp mắt không nói lời nào. Ngược lại đem ánh mắt hướng về phía lôi đài. Trên một lôi đài hình vuông tầm 20 mét vuông, một người to con mặc bộ quân trang màu xanh lá cây đứng ở bên phải. Mà A Đạt có vóc dáng nhỏ nhắn đứng ở vị trí bên trái. Người chủ trì tay cầm microphone, đứng ở chính giữa đài, hét đến tê tâm liệt phế. Trận đấu đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Điểm số trước mắt là 304. 300. Hạ Cường hai lần liên tục giành được giải quán quân lấy ưu thế 4 điểm để tạm thời dẫn trước. Hiện tại, trận đấu bắt đầu tiến vào giai đoạn tính ngược. Người chiến thắng sau cùng rốt cục là ai? Nữ thần chiến thắng rốt cục càng thêm ưu ái quán quân hai lần liên tiếp Hạ Cường? Hay là hắc mã mới nổi lên gần đây A Đạt? Chúng ta hãy cùng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếng chuông vang lên. Hai người đồng thời dừng tay. Người chủ trì nhiệt tình cảm thán. Trận đấu kinh tâm động phách rốt cục đã đến hồi kết thúc. Kết quả cuối cùng vì 354. 349. A Đạt lấy 5 phân chênh lệch bại bởi Hạ Cường. Người chủ trì DJ nói xong. Hiện trường dậy lên những tiếng hoan hô kịch liệt. Được, sau đây là thời gian nghỉ ngơi. Đài chủ tiếp theo sẽ là tổng quán quân của năm ngoái Ewen. Hắn đã giữ vững danh hiệu 45 lần đoạt giải quán quân liên tiếp. Người khiêu chiến có thể tranh thủ thời gian nhấc tay báo danh. tới trước được trước. Trận đấu của chúng ta sẽ được bắt đầu sau 10 phút nữa. Hạ Mạt nhìn A Đạt đang đi ra từ lối ra. Nhíu mày nói. Luôn cảm thấy hắn thua quá dễ dàng. Loại trận đấu này có điều gì mờ ám không? Trần Tuấn Vũ cười cười. Không nói lời nào. Chỉ giơ tay lên khi ánh mắt của người chủ trì lướt qua phía hắn. Người chủ trì mắt sắc thoáng cái phát hiện cánh tay của hắn. Lập tức nắm chặt microphone nói. Có người giơ tay. Có người giơ tay. Là một alpha thân thể cường tráng. Đậu xanh rau má thật tốt quá. Người chủ trì suýt chút nữa là rơi lệ tại chỗ. Rốt cục có người đứng ra. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Nếu lúc này vẫn không có người nào muốn khiêu chiến Ewen. Người chủ trì là hắn đây cũng muốn bỏ việc rồi. Hắn linh hoạt nhảy xuống lôi đài. Vọt thẳng đến trước mặt Trần Tuấn Vũ. Microphone gần như đâm vào mặt hắn. Vị tráng sĩ này, cậu định khiêu chiến tổng quán quân của chúng tôi sao? Trần Tuấn Vũ bình tĩnh buông tay. Một ngón tay chỉ Hạ Mạt. Không phải ta, là hắn. Cái gì? Hạ Mạt vội vàng khoát tay. Không không không, không phải, ta. Không đợi hắn nói hết lời. Người chủ trì lập tức bắt trở lại microphone nhảy lên lôi đài. Lớn tiếng nói. A-H-A, người khiêu chiến tổng quán quân hàng năm Ewen xuất hiện. Rốt cục xuất hiện. Không biết có phải Ewen đã không lộ mặt ra trước công chúng trong một thời gian dài hay không? Người khiêu chiến hôm nay thực sự là yếu ớt. Chẳng lẽ cường giả siêu cấp Ewen của chúng ta cũng trốn không thoát vận mệnh bị người khinh thị? Khán giả nhao nhao chửi bới Hạ Mạt. Hạ Mạt hung hăng đạp Trần Tuấn Vũ một cước. Anh làm cái gì vậy? Tôi căn bản không muốn tham gia cuộc đấu này có được hay không? Ewen gì gì đó nghe cũng biết là cao thủ. Anh là đang chê cuộc sống của tôi không đủ phong phú sao? Trần Tuấn Vũ bất đắc dĩ buông tay. Chỉ vào danh sách đối chiến trên màn hình lớn. Trên danh sách là chân dung của một beta xa lạ. Ánh mắt sắc bén. Vênh váo hung hăng. Có lẽ chính là Ewen trong truyền thuyết. Mà bên phải thì là beta nửa tàn phế tướng mạo thông thường. Ảnh chụp thuần túy là chụp hình. Hai cái lông mi đều nhanh vặn thành chữ. Bát. Nhìn cũng biết là đang chột dạ. Hình ảnh so sánh dễ dàng như thế ra. Lập tức cười đảo một mảnh lớn người xem. Ôi đậu xanh rau má. Đây là vui quá hóa buồn sao. Nhìn hắn giống như là không tự nguyện báo danh. Hơn phân nửa lại là pháo hôi được ra giá cao mời về. Cao suất bất thắng hàn. Người ở vị trí cao thường cô đơn. Ngẫm lại Ewen như thế. Thật đúng là rất cô đơn. Ewen đã không bị khiêu chiến 3 tháng rồi đúng không? Ngồi yên ổn ở trên ngai vàng đệ nhất của lôi đài chế tạo cơ giáp. Ta dám cam đoan, tên nửa tàn phế này chết chắc rồi. Hạ Mạt nghe thấy tiếng nói chuyện không chút nào kiêng kỵ của người xung quanh. Trong nội tâm một trận thổ huyết, người trong cuộc đang ở trước mặt của các ngươi đó. Xem ta là người chết sao? Trần Tuấn Vũ không áy náy lắm nói. Biểu hiện tốt một chút. Người ta chính là tổng quán quân bao nhiêu năm. Cho dù lão tử muốn biểu hiện tốt một chút thì thế nào? Khả năng thua không phải vẫn lớn như vậy à, rất nhanh. 10 phút trôi qua, người chủ trì sức sống bắn ra bốn phía nhảy lên đài. Nhân lúc đang có âm nhạc sôi động liền nhảy một bài ngẫu hứng. Sau khi bài nhảy 30 giây chấm dứt, người chủ trì lại lần nữa cầm mic lên. Các bằng hữu thân ái. Hoan nghênh đến với giải thi đấu lần thứ 12. Tổng quán quân hàng năm chấp nhận khiêu chiến. Tuyển thủ lần này chính là tổng quán quân năm ngoái Ewen. Tính đến trước mắt, vẫn bảo trì thành tích 108 thắng, 12 hòa, không thua. 3 tháng trước vẫn luôn không có người chủ động khiêu chiến Ewen. Hôm nay, rốt cục có một tên beta nam chủ động xin đi giết giặc. Hãy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của chúng ta để mời vị beta nam đó lên đài nào. Hạ Mạt đi lên lôi đài dưới những tiếng vỗ tay kịch liệt của mọi người. Đứng ở trên lôi đài, trông thấy khuôn mặt tươi cười đáng đánh của Trần Tuấn Vũ. Hạ Mạt thật sự hận không thể xé rách miệng của hắn. Hắn muốn nôn ra máu thì phải làm sao? Chấm, đối mặt với loại khiêu chiến có đối thủ vô cùng cường đại như thế này. Nếu người trong lòng Randall không ở thì thôi. Cho dù thua thì cậu cũng không quá xấu hổ. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ Randall có đây à hát. Nếu bị thua gì gì đó chẳng phải là xấu hổ chết sao? Trông thấy thân thể nhỏ gầy đến thương cảm của cậu. Những người dưới đài lại một lần nữa phát ra tiếng cười vang. Hạ Mạt ngay từ đầu vẫn không rõ những người ở đây cười cái gì. Chờ đến khi cậu thấy Beta Ewen trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt. Lập tức hiểu ra, đậu xanh rau má Ewen chính là Beta. Cái đầu cao lớn như vậy nhất định là Alpha đi. Ewen đứng ở bên trái lôi đài. Hạ Mạt đứng ở bên phải. Trước mặt hai người đều có một cái sọt linh bộ kiện. Người chủ trì hưng phấn mà giới thiệu. Nội dung tranh tài rất đơn giản. Chính là chế tạo cơ giáp. Yêu cầu của trận đấu là lợi dụng những vật liệu ở trong khung để tạo thành cơ giáp. Không quy định loại hình cơ giáp. Cấp bậc càng cao càng tốt. Ghi chú, nguyên vật liệu bên trong khung phải hoàn toàn sử dụng hết. Nói xong những lời này, người chủ trì hắng giọng. Hai vị tuyển thủ có nghi vấn gì với quy tắc này không? Nếu như không có, trận đấu lập tức bắt đầu. Hết chương 148. Cách chương.